Chiến thần biến, chương 575, Chí Tôn Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Ý của ngươi là nói, cái gọi là nguyên tố đại kiếp, rất có thể chính là dị tộc thao túng những thứ kia kinh khủng. Không bị vũ trụ pháp tắc ước thúc nguyên tố. Sau đó chung quanh vào nhà cướp của. Đằng Phi hỏi, vào nhà cướp của, cái từ này dùng là rất thỏa đáng. Tuy nhiên muốn những thứ kia nguyên tố là bị cái kia thần bí dị tộc thao túng. Này là không thể nào. Bọn họ nếu là có cái loại này bản lãnh, đâu có còn dùng được đi cấu kết yêu tộc cùng ma tộc. Hắc kiếm than nhẹ một tiếng nói. Ta nhưng thật ra vẫn cũng có một loại hoài nghi. Những thứ kia không bị vũ trụ pháp tắc ước thúc nguyên tố. Trên thực tế, là cái kia đại trong vũ trụ nguyên tố. Ở chính nó chỗ ở không gian vũ trụ chung, bọn họ là vô hại. Nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào đến năm đó thần giới cái kia tấm không gian vũ trụ. Bất đồng không gian vũ trụ nguyên tố trong lúc gặp nhau. Xảy ra kịch liệt va chạm, nơi chảy qua nơi, tràn đầy hủy diệt cùng tử vong khẩu này nhưng thật ra tựa như nước cùng hỏa. Không có giao hòa thời điểm. Tường an vô sự, song một khi gặp nhau, như vậy, hỏa mạnh liền nước làm, nước mạnh liền hỏa diệt. Đằng Phi điểm gật đầu nói, ta hiểu được, người bên trong cơ thể sát, cũng là những thứ kia nguyên tố một loại sao. Hắc kiếm nói, không sai, chính là những nguyên tố trong một loại. Cái kia dị tộc lúc ấy phát hiện được ta đặc thù tính. Mà ngay cả bọn họ nguyên tố đều không thể hủy diệt ta. Cho nên muốn đem ta cướp đi. Cho nên thông qua sát tới ảnh hưởng ta. Chấm, vậy ngươi nói này lạc thần uyên phía dưới. Có thể xóa đi ngươi bên trong cơ thể sát đồ. Đây chẳng phải là nói thần giới năm đó cũng có đối phó nguyên tố đại kiếp phương pháp. Đằng Phi nghi ngờ hỏi. Ta bên trong cơ thể sát. Trải qua một vạn ức năm thời gian, lực lượng đã sớm không có năm đó cường đại như vậy. Đồng dạng, lực lượng của ta cũng bị tiêu ma không sai biệt lắm cho nên ta không có biện pháp đối phó nó khẩu nhưng tựa như ta vừa mới nói. Nước lửa gặp nhau, nước mạnh liền hỏa diệt, hỏa mạnh liền nước làm. Đằng Phi cái này rốt cục hiểu hắc kiếm ý tứ. Nó là nghĩ thông qua lạc thần uyên ở dưới nào đó mạnh đại năng lượng. Tới lau đi nó bên trong cơ thể sát. Xem ra lạc thần uyên nơi này năng lượng. Trải qua trận pháp tụ lại. Một vạn ức năm tích lũy. Đã đạt tới để hết thảy sinh linh run rẩy trình độ mà ngay cả hắc kiếm bên trong cơ thể sát. Kể từ khi tiến vào lạc thần uyên. Cũng vẫn không có tái phát làm. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Đằng Phi tiếp tục xuống phía dưới đi bốn phía năng lượng như cũ sình sạch đến làm cho người cơ hồ mại không ra bước. Nhưng Đằng Phi lúc này cảnh giới trên diện rộng tăng lên. Đã không giống tăng lên lúc trước đi vào tốc độ như vậy chậm chạp. Nói cũng kỳ quái, Đằng Phi có thể từ bốn phía năng lượng trong. Rõ ràng cảm giác được vẻ này táo bạo ý. Nơi này tựa như một cái cự đại vô cùng thùng thuốc súng chỉ sợ một chút điểm hòa tinh. Cũng có thể khiến cho kinh khủng nổ tung. Lúc trước yêu tộc người thanh niên kia chính là rõ ràng nhất một cái ví dụ phát tiết dường như đánh ra một trường. Kết quả hại mình bốn người tâm phúc thủ hạ. Mà Đằng Phi đi lại ở trong này. Lại cũng một chút chuyện cũng không có. Chớ nói chi là còn nghĩ nơi này năng lượng hấp thu mất không ít. Ngạnh xanh xanh đột phá hai người đại cảnh giới. Chẳng lẽ, đây mới thật là năm đó thần giới nhân tộc, lưu cho hậu nhân một phần lễ vật. Đằng Phi cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu không thật sự rất khó giải thích thông này rõ ràng không có gì linh tính năng lượng tại sao đối với yêu tộc cùng nhân tộc sẽ lớn như thế khác nhau. Lại thong thả xuống phía dưới đi vào hơn một canh giờ. Đằng Phi cảm thấy một tầng cường đại vô cùng kết giới. Hô, Đằng Phi dài ra mão một cục tức. Cuối cùng từ kia sành sạch năng lượng trong giải thoát đi ra. Hai chân của hắn tự dẫm ở tầng kia cường đại kết giới phía. Đỉnh đầu hơn một trượng cao địa phương chính là hùng hồn khổng lồ năng lượng tầng. Chí tôn đỉnh, quả nhiên là khí tức của nó. Người chỉ cần có thể nhận được chí tôn đỉnh. Trên người của ta sát thì có hy vọng bị mặt diệt trừ. Hắc kiếm thanh âm mang theo vài phần hưng phấn. Nhắc nhở lấy Đằng Phi. Nhưng là, tầng này kết giới. Đằng Phi có chút gặp khó khăn nhìn dưới chân tầng này cường đại kết giới. Đứng ở phía trên, mới có thể cảm nhận được của mình nhỏ bé. Tầng này kết giới thượng động lại hơi thở. Để đã đạt tới chí tôn điên phong cảnh giới Đằng Phi cũng cảm thấy có chút hít thở không thông. Không sao, người giọt một giọt máu huyết đi tới. Dĩ nhiên là có thể đi vào. Hắc kiếm thập phần nhất định nói. Lại muốn lấy máu. Đằng Phi cái trán hiện đầy hắc tuyến. Lúc trước nhận được tượng thần thời điểm. Dùng đúng là máu huyết. Hiện tại vào kết giới này. Lại còn muốn dùng máu huyết. Chỉ có chiến thần huyết mạch. Lại vừa mở ra chỗ này kết giới. Người khác máu còn không có sử dụng đây. Hắc kiếm nhàn nhạt vừa nói. Được rồi. Ngươi xác định, máu của ta dùng được. Đằng Phi vừa nói, cắt tay trái ngón trỏ, bức ra một giọt máu huyết, tích lạc ở tràn ngập kinh khủng hơi thở kết giới phía. Giống như một giọt nước rơi vào trong đầm nước, nổi lên một mảnh rung động, kia vốn là chắc chắn vô cùng kết giới. Lại xuất hiện một cái đường kính hẹn hai thước, dao động rung động mềm mại mặt biên. Cùng chung quanh kết giới hoàn toàn bất đồng. Mau vào đi. Hắc kiếm lớn tiếng nhắc nhở Đằng Phi. Không đợi hắc kiếm nhắc nhở. Đằng Phi cũng đã đi tới. Theo chỗ này mềm mại mặt biên. Trực tiếp tiến vào đến trong kết giới bổ. Dao động rung động mềm mại mặt biên theo Đằng Phi tiến vào. Rung động dần dần biến mất. Lại trở nên cùng những địa phương khác giống nhau. Chiến thần huyết mạch. Quả nhiên dùng được. Chờ Đằng Phi tiến vào đến kết giới không gian sau. Hắc kiếm mới thở dài một hơi dường như lẩm bẩm một câu. Bị người này đùa bỡn. Đằng Phi chán nản. Nhưng cũng im lặng. Bởi vì đúng là có hiệu lực. Trong kết giới bộ không gian. Cũng không có tưởng tượng chung cái loại này một cái ngắm không tới cuối cảnh tượng. So với cả Lạc Thần Uyên. Chỗ này thật sự không lớn. Phương viên mấy trăm trường mà thôi. Trung gian nơi, đứng thẳng một pho tượng ba chân hai lỗ tai màu xanh đỉnh. Đỉnh cao chừng ba thước, tràn đầy cổ sơ chất phác hơi thở. Đỉnh trên người khắc một số Đằng Phi chưa từng thấy qua phi điều tẩu thú. Còn nữa nhật nguyệt tinh thần. Chợt nhìn, đây chính là một pho tượng bình thường được không thể nữa bình thường đỉnh. Trừ nó trên người tản mát ra cái kia loại cổ lão mùi vị. Đằng Phi không có thể từ nơi này tôn định thượng cảm nhận được bất kỳ chỗ bất đồng. Đây chính là chí tôn đỉnh. Đằng Phi có chút không dám tin. Hướng phía kia đỉnh đi tới. Không sai, là chí tôn đỉnh. Đây chính là thần giới năm đó cường đại nhất khí. Trấn áp thần giới số mệnh. Ai có thể nhận được nó? Tự ý nghĩa ai đem trở thành mới một đời thần vương. Hắc kiếm thanh âm hơi không bình tĩnh. Nói tiếp, muốn chân chính nhận được nó. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy chuyện. Người nhất định phải nhận được nó thừa nhận. Muốn làm sao làm? Đằng Phi có chút mờ mịt hỏi một câu hắc kiếm. Trong lòng tự nhủ sẽ không hay là muốn máu tươi của ta sao? Người đã đi qua, thử cùng nó câu thông. Ai, ta cùng chí tôn đỉnh cũng không quen thuộc. Đã qua một cái kỷ nguyên. Không biết nó khí linh có hay không lâm vào ngủ say. Hắc kiếm than nhẹ nói. Được rồi, Đằng Phi gật đầu. Không có nữa do dự hướng đi chí tôn đỉnh. Cũng đã đến nơi này. Tự nhiên không thể tay không mà quay về. Làm Đằng Phi đi tới khoảng cách chí tôn đỉnh còn nữa hơn 10 thước thời điểm. Này tôn cổ sơ chất phác đỉnh, đột nhiên bộc phát lên một cổ vô cùng kinh khủng uy áp. Bởi vì tới quá đột ngột, thậm chí làm cho người ta ngay cả phòng bị cơ hội cũng không có. Oanh, này cổ kinh khủng uy áp như sao sông đổi chiều, trực tiếp áp hướng Đằng Phi. Đằng phi thân thể bốn phía mạnh mẽ chí tôn cảnh giới hộ thể cương khí trực tiếp bị ép tới nát bấy. Này cổ kinh khủng uy áp, hóa thành có thể nghiền nát hết thảy lực lượng, áp hướng đằng phi thân thể. Phốc, đằng phi một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Cường đại vô cùng chí tôn trên thân thể bắt đầu xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra. May mắn đằng phi từ hoàng cấp điên phong tăng lên tới chí tôn cảnh giới đỉnh cao. Nếu là không có lúc trước đột phá, bằng hoàng cấp điên phong thân thể tiến vào tới đây, chỉ bằng này một cổ khủng bố uy áp, tựu đủ để cho đằng phi hồn phi phách tán. Thật là khủng khiếp, Hắc kiếm lớn tiếng kêu lên. Chỉa vào, đây là chí tôn đỉnh đối với khảo nghiệm của ngươi. Đằng phi liều mạng liếc mắt. Trong lòng tự nhủ đều nhanh bị ngươi hại chết. Vẫn chìa vào, đính cái giám a, phốc. Có một ngụm máu tươi từ đằng phi trong miệng bị phun ra. Có một giọt máu tươi tiên đến chí tôn đỉnh thượng. Nhất thời hóa thành một mảnh xương khói. Vẻ này giống như là muốn đem đằng phi nghiền nát kinh khủng uy áp. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tựa như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Đằng phi cúi người xuống, từng ngụm thở hào hển, lẩm bẩm nói, náo loạn hồi lâu, lại hay là muốn thông qua máu. Là a, sớm biết như thế tựu trực tiếp đưa quá khứ một điểm. Hắc kiếm sâu chấp nhận nói, ngươi chết mở, đằng phi tức giận mắng một câu. Mão sau đó một đôi mắt, nhìn chằm chằm thu hồi uy áp, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì chí tôn đỉnh. Thầm nghĩ trong lòng, đây là có chuyện gì? Đang lúc này, một đạo thân ảnh, từ chí tôn đỉnh trung chậm rãi bay ra. Này đạo thân ảnh cực kỳ hư ảo. Nhìn qua tùy thời cũng có thể tiêu tán dụng. Mơ mơ hồ hồ, thấy mặt, y hi có thể nhìn ra thân ảnh ấy đầu đội cao quan. Người mặc trường bào, mặc dù chỉ là một đạo cái bóng hư ảo, nhưng mang theo vô tận uy nghiêm. Giống như cao cao tại thượng đế vương giống như thần vương. Đằng phi trong đầu hắc kiếm thất thanh kêu lên. Đây chính là thần vương. Đằng phi một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo này hư ảnh. Cảm thụ được từ sâu trong linh hồn truyền đến cái kia vẻ rung động. Vương đệ, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Hư ảnh trong miệng chậm rãi phát âm. Thanh âm nghe đi tới thập phần ôn dày, làm cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác. Ngươi là thần vương? Đằng phi nhìn đạo này hư ảnh, nhẹ giọng hỏi. Một cái kỷ nguyên, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Huynh đệ chúng ta gặp nhau lần nữa. Ngươi đã không phải là ngươi, ta cũng không còn là ta. Hư ảnh không đằng phi, mà là nhẹ giọng thở dài một tiếng, sau đó nói, ta chỉ là một lũ sắp tiêu tán thần thức. Thời giờ của ta không nhiều lắm. Vương đệ, kế tiếp ta nói mỗi một câu nói, ngươi cũng phải vững vàng nhớ kỹ. Hư ảnh vừa nói, bỗng nhiên vươn tay ra. Một đạo hắc quang từ đằng phi chỗ mi tâm bắn ra. Nhưng ngay sau đó bị hư ảnh nắm trong tay. Hắc kiếm tiên sinh, ủy khuất ngài, hy vọng chí tôn đỉnh có thể tẩy đi ngài trên người sát. Hư ảnh vừa nói, đem hắc quang quang hướng phía dưới này tôn cổ sơ chất phác chí tôn đỉnh. Sau đó nhìn chăm chú vào đằng phi, chậm rãi nói, nơi này là vì huynh vì ngươi chuẩn bị cuối cùng một phần lễ vật. Chờ hắc kiếm tiên sinh trên người sát trừ đi, ngươi có thể dùng chí tôn đỉnh thu này lạc thần uyên trung sở hữu năng lượng. Sau đó đi thành lập thuộc về thế giới của ngươi sao? Nguyên tố đại kiếp phiêu hốt không chừng. Tà ác dị tộc một ngày chưa trừ diệt, ngươi tự một ngày sẽ không chân chính an toàn. Ta ở mai một lúc trước, nhìn thấy tương lai xa xôi. Hiện tại, ta đem kia hình ảnh truyền đưa, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt thần giới con dân. Tiếp tục đi xuống đi. Hảo hảo còn sống. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Truyền CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.